Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, việc xấu. Tô Dương cũng không vội mà xuất thủ, có chút hăng hái mà nhìn xem con thỏ tiểu thư biểu diễn. Mỗi dưới kiếm đi đều là hơn 1 vạn 5 ngàn, thậm chí là 30 ngàn thương tổn. Thực nếu như không phải là bởi vì Tô Dương có đi săn tiêu ký tại, hắn phát ra khẳng định là không có cách nào cùng long thỏ đánh đồng. Thật sự là nhặt được bảo bối a. Tô Dương tâm lý mừng khấp khởi, loại kia mừng rỡ khó nói lên lời. Nhìn đến con thỏ một bên công kích một bên tẩu vị, hắn không có lý do không cao hứng. Biết tẩu vị sủng vật cùng không biết tẩu vị sủng vật hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau. Hình chữ chi đi bộ tránh né boss một kiếm, tiếp lấy trở tay một kiếm chém vào boss trên thân. Boss đánh tới, nàng lại huy kiếm phong cản, loảng xoảng một tiếng, đón đỡ thành công, thương tổn yếu bớt 50%. Đặc sắc, Tô Dương ở trong lòng thay con thỏ lớn tiếng khen hay. Ta cũng nên xuất thủ. Tô Dương nâng lên trường cung, đi săn tiêu ký treo lên, phát ra kỹ năng vãi ra. Có hắn về sau, boss lượng máu phi tốc hạ xuống. 1,6% lượng máu tước đoạt quả thực đáng sợ. Không tới 20 phút, U Linh thị giám trưởng bị Tô Dương bắn giết, quét dọn xong chiến trường. Tô Dương vừa cười vừa nói, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi a. Nghỉ ngơi một hồi sau lại tiến tầng tiếp theo, đem tầng thứ 3 đánh xong sau thì trở về thành bổ sung dược thủy. Hai nữ gật đầu, các nàng thật có chút mệt mỏi. Cho dù là sủng vật, giết quái giết lâu các nàng cũng là hội mỏi mệt. Cho đến bây giờ, Hoa Thiên Thiên cùng Long Thỏ một đoàn người đã giết mười mấy tiếng quái. Trên tinh thần thực sớm cũng đã bắt đầu mỏi mệt. Chẳng qua là một mực tại nỗ lực kiên trì a. Tô Dương theo trong ba lô lấy ra mấy cái trang bị, đem bình trải trên mặt đất, sau đó cùng Long Thỏ cùng Thiên Thiên ngồi xuống. Tô Dương ngồi tại Hoa Thiên Thiên bên người, một cách tự nhiên đem ôm vào trong ngực, nghe cái kia thăm thẳm bách hoa hương thơm cùng nữ nhân hương. Tô Dương chóng mặt, chỉ muốn đắm chìm bên trong vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Tạo hóa gì thần kỳ, thế gian thế mà lại có như thế thanh tú mỹ nữ tử. Có thể xưng tập hợp thiên địa chi linh tú vào một thân. Nếu là có thể cùng như thế mỹ nhân tướng mạo tư thủ, cũng là để hắn giảm thọ 3 năm cũng nguyện ý. A không, vẫn là giảm thọ 3 ngày đi. Con thỏ đại tiểu thư hơi híp mắt lại đánh tới chợp mắt. Tô Dương hai tay vây quanh ở Hoa Thiên Thiên tinh tế vòng eo. Cái miệng tiến đến nàng trên hai gò má hôn một cái. Ngửi ngửi cái kia dễ ngửi da thịt hương khí. Nhìn chằm chằm mỹ nhân trước ngực cái kia màu trắng cái yếm phía dưới sung mãn bảo bối chậm rãi nói. Ra, lão bà, mỗi lần nghe thấy được ngươi mùi thơm ta có chút không nhịn được muốn mò ngươi ngực. Tốt Thiên Thiên. Cho ta sờ một chút có được hay không? Hoa Thiên Thiên mỉm cười, nhỏ giọng nói, chủ nhân muốn sờ cứ sờ a, không dùng trinh xin người ta ý kiến. Tô Dương cười một tiếng, sau đó đột nhiên cúi người xuống, dùng chính mình hai cái ác thủ chảo phía trên cái kia đối với ngực phòng. Ngăn cách cái kia tia mỏng cái yếm nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Hơn nữa còn dùng chóp mũi gương mặt đi lêu lỏng cái kia mềm hoạt cái yếm. Sâu hít sâu lấy nữ nhi ra chính là mùi thơm cùng cái kia bách hoa hương thơm. Mỹ nữ thân thể cũng là hương. Hết lần này tới lần khác còn mềm mại không xương. Tốt như vậy đồ vật nếu là không cố gắng hưởng thụ tỉ mỉ nhấm nháp đó thật là quá lãng phí. Nguyên bản vẫn còn đang đánh chợp mắt con thỏ đại tiểu thư thoáng cái tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh tình cảnh, nàng nhất thời trừng to mắt, vội vàng hô, uy uy uy, xấu chủ nhân, chú ý một chút ảnh hưởng, còn có người đang nhìn đâu, người tốt ý tứ. Tô Dương nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, mà chính là đường hoàng tiếp tục dán tại Hoa Thiên Thiên ngực, miệng nằm tại trong ngực nàng. Hai mắt khép hờ, một bức rất là hưởng thụ bộ dáng. Ta có cái gì không có ý tứ? Các ngươi đều là ta nữ nhân. Tuy nhiên còn không có bái thiên địa vào động phòng, nhưng là đều đã dự định. Lại nói, ngươi cùng Thiên Thiên đều bị ta sờ qua ngực, sớm chính là ta người. Người nào đáp ứng à nha? Con thỏ đại tiểu thư thì thầm nói, ta cũng không có đáp ứng làm ngươi nữ nhân, ngươi cũng không muốn si tâm vọng tưởng. Tô Dương nói, ta lại không có tranh thủ ngươi ý kiến, ta chỉ là tuyên bố một cái quyết định. Con thỏ đại tiểu thư răng ngà thầm cắm, hận nghiến răng. Hoa Thiên Thiên một bên sờ mó lấy nam nhân đầu, một bên nhỏ giọng nói ra, thiếp thân là chủ nhân người hầu gái, tự nhiên là muốn cùng chủ nhân cả một đời. Thiên Thiên hội tứ phụng chủ một đời người. Tô Dương dùng gương mặt cọ lấy cái kia mềm hoạt cái yếm, thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương khí, trong miệng nói ra, Thiên Thiên, ngươi là ta lão bà, ta là lão công ngươi. Lão công cùng lão bà ở giữa mãi mãi cũng là bình đẳng, không có ai là chủ nhân ai là phụ thuộc câu chuyện. Ngươi cần phải học một ít con thỏ, nàng thì chưa từng có đem ta xem như chủ nhân đối đãi qua. Hừ hừ, xấu chủ nhân vẫn là biết nói tiếng người. Đại tiểu thư hai tay ôm ngực, hùng dũng hiên ngang, tựa như một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước. Tô Dương trợn mắt một cái, tiếp tục nói, ta đối mỗi người các ngươi đều là giống nhau, chưa từng có đem các ngươi nhìn thành là người hầu mà chính ta là chủ nhân. Ta tôn trọng các ngươi, bởi vì tại ta trong mắt, nam nữ thủy chung là bình đẳng, phụ nữ cũng có thể nhô lên nửa bầu trời. Có ai quy định nữ tử không bằng nam? Chỗ nào bình đẳng à nha? Ngươi có thể đánh ta, ta không thể đánh ngươi, không có chút nào bình đẳng. Long thỏ lại bắt đầu cùng Tô Dương làm trái lại. Tô Dương hừ một tiếng, tức giận nói ra, chết con thỏ, ngươi không cùng ta đối nghịch ngươi sẽ chết à? Lão tử đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi? Long thỏ bĩu môi, nói, ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này, ta tới cấp cho ngươi của trách à? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi liền đem ta biến thành ngươi người hầu để cho ta vượt qua cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Một thân thực lực nửa điểm không có, đem ta nô dịch về sau không trải qua ta đồng ý chiếm ta tiện nghi. Liền ngực đều bị ngươi mò, mặt khác, còn cần ta liệt kê ngươi đủ loại việc xấu à? Tô Dương hổ khu chấn động, nói, vẫn là không dùng. Sau đó, con thỏ đồng học lại bắt đầu đắc ý. Tô Dương trong lòng tức giận, mẹ nó, nói cùng thật giống như, lão tử làm sao không nhớ rõ. Hoa Thiên Thiên mỉm cười, nói, càng ngày càng cảm thấy chủ người và thỏ như là một đôi. Đại tiểu thư trợn mắt một cái, nói ra, ai mà thèm hắn a? Bụng dạ hẹp hòi hơn nữa còn đặc biệt xấu bụng. Nghe vậy, Hoa Thiên Thiên cười khúc khích, nàng cảm thấy cái này con thỏ càng ngày càng đáng yêu. Nói chuyện cho tới bây giờ đều là không giữ mồm giữ miệng, cho dù mặt đối chủ nhân của mình cũng không yếu thế chút nào. Nàng thực sự không biết cái này con thỏ đến cùng là nơi nào đến dũng khí. Tại Long Thỏ còn nhỏ tâm linh bên trong, Tô Dương cũng là tên đại bại hoại. Chính mình trước kia qua được không buồn không lo tự do tự tại, thật vất vả thuế biến một lần, tỉnh lại sau giấc ngủ thì biến thành cái bộ dáng này. Ủy khuất chết, Tô Dương có chút không cao hứng. Chính mình đại độ như vậy người, sao có thể nói là bụng dạ hẹp hòi đâu. Có câu tục ngữ nói thế nào? Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chính mình cái này cái bụng nhét xuống mười mấy con gà ăn mày cũng không có vấn đề gì. Cái này độ lượng làm gì cũng sẽ không so tể tướng tiểu đi. Xấu bụng, chính mình thành thật như vậy người, làm sao có thể dám loại sự tình này? Những nữ nhân này, thật sự là buồn cười. Sạch nói chút giả dối không có thật lời nói. hảo nam không cùng nữ đấu. Mình là nam nhân tốt, bà con cô cậu dẫn, không chấp nhặt với các ngươi. Ta sức chịu đựng rất lớn, một hơi đều có thể thổi ra long quyển phong đến. Tô Dương nghiêm trang nói ra. Cát, ai mà tin? Đại tiểu thư lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi là Ngưu Ma Vương có thể mượn tới quạt ba tiêu à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.